đôi tay cường tráng quấn lấy sau đầu cô, dùng sức cố định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net